Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, chương 687, Xâm Lâm Chi Hải. Ai chủ chìm nổi, bất quá, cũng không phải không muốn nhất định là chủ sữa hình Greninja. Hoàng Kim trị liệu trong tay kiếm, nói không chừng cũng có thể biến thành cửu tinh độc sữa trong tay kiếm. Tóm lại bất luận loại nào hình thái, tốc độ đều là ắt không thể thiếu. Cho nên, Froggy, qua vạch đánh, Froggy, o gạch dưới o, Dương Ngự trọng quyền xuất kích, Dragon Claw xuất thủ, tuyệt không đồng đội, Froggy thừa nhận cái tuổi này không nên có bị đánh. Bất quá, tiến bộ còn là rõ ràng, Dương Ngự lần này đánh bại Froggy, trọn vẹn dùng hai chiêu. Chiêu thứ nhất thất bại, đệ nhị chiêu mới trước mặt đánh bại Froggy. Froggy đã bắt đầu suy nghĩ tránh né Dương Ngự chiêu thức tiến công. Như là lúc sau Froggy né tránh đạt tới mắc. Ninja, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có tiến bộ, vừa vặn muốn đi trong rừng rậm một đoạn thời gian. Đoạn này thời gian để cho ngươi tại Pokebo trong hào hào tĩnh dưỡng. Froggy, cố gắng lên, Ollie cho, Froggy, Ngô Hữu Tiễn nhìn xem Dương Ngự lại một lần đánh thắng Froggy. Này rõ ràng chính là hệ fighting đạo quản hoặc là những cái này nhân đạo trong tràng mới như vậy. Huấn luyện Pokemon, đương nhiên, cũng có trên thế giới cũng có trường hợp đặc biệt. Bắc Cực Hùng quốc gia ngoại trừ. Ngô Hữu Tiễn suy nghĩ chính mình có phải hay không cũng muốn bắt chước học Dương Ngự như vậy phương thức huấn luyện, đường ánh mắt của hắn nhìn về phía chính mình Froggy thời điểm. Này một cái Froggy đã té trên mặt đất giả chết, xem ra cũng không thích hợp. Ngô Hữu Tiễn nhẹ nhàng khục khục, cảm giác chính mình nếu như xuất thủ, có thể hay không đánh không lại chính mình Froggy. Vấn đề này đáng suy nghĩ. Slowpoke cùng dẫn mộng heo vòi người từ cam mai bên trong mở mắt ra. Đối với lực lượng thiên nhiên lượng suy nghĩ cùng cảm ngộ, cũng không phải đơn giản cam mai là có thể hiểu rõ ràng. Torterra tại này thiên không chi thành bí cảnh trong mấy ngàn năm nay về siêu năng lực cùng tự nhiên chi lực thi triển kinh nghiệm. Đối với tuổi trẻ Slowpoke cùng với dẫn mộng heo vòi người đến nói, giống như thể hồ quán đính, kế tiếp tiêu hóa, liền cần tại thế giới Pokemon trong tự hành địa đi nhận thức, đọc vạn quyển sách, đi ngàn dặm đường. Điểm này, tại lưu tinh trong hồ nước đặc huấn, lão Alakazam cũng là như vậy dạy bảo. Bất quá, lão Alakazam dạy bảo là từ siêu năng đến tự nhiên, Torterra tiền bối dạy bảo là từ tự nhiên đến siêu năng. Hai người tuy con đường không giống nhau, thế nhưng cuối cùng tầm nhìn còn là tương đồng. Đây là cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Trong rừng rậm, thật đúng là náo nhiệt a. Lúc này thông qua Torterra tiền bối khai thông siêu năng thế giới chi môn, Dương Ngự cùng Ngô Hữu Tiễn tắc lai đến bí cảnh xâm lâm thế giới. Tại xâm lâm bên ngoài xa xa nhìn lại, trên không trung cũng không có thiếu tiến hành thiên không cuộc chiến huấn luyện ra. Hàn sư đệ, ngươi lại về nhà, Ngô Hữu Tiễn trêu ghẹo nói. Ha ha ha, trời đất bao la, bốn biển là nhà, Dương Ngự tâm tình không tệ. Torterra tiền bối cho trợ giúp, không thể tưởng tượng, ra ngoài ý định đại. Bất kể như thế nào, Slowpoke có thể đạt được tân siêu năng cùng tự nhiên cảm ngộ. Điều này cũng vì tương lai tấn chức thiên vương cấp, càng tiếp cận một bước. Người này không phải biển, rõ ràng là xâm lâm. Ngô Hữu Tiễn trừng trừng mắt, Dương Ngự cao giọng nói. Xâm lâm, lục sắc hải dương, không có mau bệnh a. Pokemon tiểu học ngữ văn lão sư giáo. Ngoặc kép, Ngô Hữu Tiễn, rừng rậm này trong sợ là có hết mấy vạn người. Thậm chí khả năng còn không dừng lại. Toàn bộ thế giới cấp tinh anh huấn luyện ra, cũng không biết còn có bao nhiêu người vây ở bí cảnh trong mê cung. Bất quá nếu như tới nơi này, ta cũng đi đơn độc hội biết một chút đối thủ cũ. Hàn sư đệ, ta đến lúc đó thấy. Được rồi, tiền sư huynh, tại đây tòa trong rừng rậm, vẫn phải là xưng hô mạnh sư đệ cho thỏa đáng à. Dương Ngự cười nói, đi, theo ý ngươi, mạnh sư đệ, đến lúc đó trong rừng rậm thấy. Xuất hiện đi, Pixo, ngang, này một cái Pixo có sử dụng Pixo MEGA thạch cùng chìa khóa thạch MEGA tiến hóa. Kinh lịch, rõ ràng nhất, chính là đầu bộ màu nơi này càng tươi sáng rõ nét sáng hồng sắc đầu vũ. Đây là Pixo cực kỳ cho rằng nhất vì ngạo thân phận cùng thực lực biểu tượng. Càng cường đại Pixo, đầu bộ màu chỗ hồng sắc đầu vũ, lại càng tinh thần, càng phiêu giật. Đây là MEGA tiến hóa mang đến một loại thay đổi một cách vô tri vô giác phát triển. Tuy sử dụng MEGA thạch tiến hành siêu tiến hóa duy trì thời gian cũng không tính trường. Thế nhưng Pixo có thể từ trong đó cảm nhận được thuộc về siêu cấp Pixo siêu phàm lực lượng. Từ lấy được lợi ích không nhỏ, tựa như cùng cá ướp muối vương nguyên thủy trở về siêu tiến hóa. Siêu cấp màu đỏ tươi Gyarados mang đến hệ đắc lực lượng. Mặc dù khôi phục phổ thông hình thái xanh thảm sắc cá ướp muối vương, trên thân thể cũng sẽ có một ít nguyên thủy nhiệt đới tới biến hóa. Cá ướp muối vương, Milotic, Slowpoke, tại thiên không chi thành bí cảnh bên trong, đều có cự đại thu hoạch. Hiện tại, này một cánh rừng thế giới, có bao nhiêu rau có thể hành hạ? Nhiều vô số kể, tiểu bạo bạo, phóng thích, tự tin quá thừa lực lượng a. Dương người đánh xe bên trong nắm chặt tiểu bạo bạo Pokebo. Hào quang, nhanh chóng, hống hống hống. Nơi này xâm lâm thế giới chính là tiểu bảo bảo thực lực đề thăng hải dương. Rau hẹ, một đám, hội di động 300 khối. Nếu như tới thiên không chi thành bí cảnh kia nhưng chỉ có trong tay thực lực nói chuyện, cũng đừng trách ta hành hạ rau quá vô tình. Huấn luyện ra chi lộ, rau chính là nguồn gốc của tội lỗi. Dương Ngự miệng há hốc. Trên không trung thiệt nhiều thiệt nhiều thiệt nhiều hệ flying Pokemon a. Không bằng chúng ta, tiểu bảo bảo, xông lên a, gió xoáy whirlwind, công kích twister, anh, Miss Magius phất tay ủng hộ. Ba so với Soto, hống hống hống, tiểu bảo bảo trong ánh mắt toát ra triệt triệt để hưng phấn cùng luống cuống. Trên không trung nó có thể thấy được không dưới mấy trăm hệ flying Pokemon. Những cái này Pokemon thực lực ít nhất cũng đều là cấp tinh anh tiêu chuẩn. Tại cường đại như vậy cạnh tranh, không có huấn luyện ra, dám cầm chỉ là cao cấp thực lực hệ flying Pokemon đưa vào trên bầu trời. Milotic, chúng ta liền ở phía sau, chậm rãi bay qua. Cá ướp muối vương đừng làm rộn, người xuất gia sẽ không tiểu bạo bảo chuyện gì, ngoan ngoãn tại Pokebo trong ở lại đó. Dương Ngự cảm nhận được cá ướp muối vương Pokebo chấn động, lập tức trấn an một phen. Tới rừng rậm này chi hải thế giới trong, nói không chừng liền có thể gặp được một ít nổi tiếng từ xưa đạo quán cấp huấn luyện ra. Đều cho đến lúc đó, lại để cho cá ướp muối vương xuất gia. Bằng không thì, đặc biệt sao trên không trung còn có khác hệ flying Pokemon dám phi sao? Dui, Miotic màu hồng phấn phát hình dáng vây cá che miệng cười thầm. Giò xét hạ đầu, thân mật đỉa cùng cá ướp muối vương Pokebo bính bính. Chấn an, Miotic chấn an qua, dĩ nhiên là muốn giao cho Slowpoke. Slowpoke, tới. Nên cầm cá ướp muối vương xem trọng rồi. Đến lúc đó có là cơ hội để cho hắn xuất ra. Hiện tại, hay để cho hắn thanh thản ổn định tại Pokebo trong ở lại đó. Nha lù, Slowpoke cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vui vẻ nụ cười, rào rạt đang Slowpoke ngu ngơ trên mặt. Ôm mặn mặn Pokebo, cũng là phi thường không sai tự nghiệm thấy. Milotic, chúng ta dán thụ lâm lá cây chậm rãi thổi qua đi. Cầm sân khấu giao cho Tiểu Bảo Bảo, nhìn Tiểu Bảo Bảo biểu diễn. Rui, đối phó những cái này thực. Tay mơ, Tiểu Bảo Bảo cũng không cần xoay tròn hình thành có được rất mạnh lực phá hoại vật công hình Twister. Trực tiếp tại bên người sử dụng đặc công hình Twister là được. Trọng yếu nhất còn là Tiểu Bảo Bảo bản thân cường đại lực xung kích lượng. Bên trên bầu trời, Tiểu Bảo Bảo quanh thân hình thành Twister, đem Tiểu Bảo Bảo không chết không lui khí thế tô đậm địa càng hùng hồ. Tại đây kinh khủng đe dọa trong lĩnh vực, đem khí chàng triệt để địa hướng phía trước nhộn nhạo mà đi. Này một phương thiên địa, ai chủ bao la mờ mịt, kia là vật gì? Bên trên bầu trời tại sao có thể có đáng sợ như vậy hệ Flying Pokemon? Lam sắc, là Gyarados, này Gyarados, là ai Pokemon? Bobo Smecta, mau mau nhanh, mau tránh ra, mau tránh ra, tại đây không chung một khi nếu như bị Gyarados đụng vào. Hí, đụng ai ai mang thai? Đáng giận a, này một cái noi vờn thế nào? Thật vất vả tranh đoạt đến bây giờ tình trạng này. Không cam lòng. Không cam lòng a. Tại này liếc nhìn lại vô tận xâm lâm chi hải trong. Nếu như Gyarados bên người không có huấn luyện ra, ai cũng không biết này một cái Gyarados hội là cái nào quốc gia cái nào khu huấn luyện ra. Nơi này chính là có toàn bộ thế giới mấy vạn thậm chí mấy chục vạn cấp tinh anh tiêu chuẩn phía. Trên huấn luyện ra căn cứ phương. Tại đây dạng xâm lâm chi hải thế giới trong, thậm chí nếu so với trong thế giới trên đảo thế giới đại sư thi đấu, quy mô còn muốn tới đại, tình hình chiến đấu còn muốn tới kịch liệt. Tại trong thế giới đảo thế giới đại sư thi đấu, có càng nghiêm khắc đối chiến quy tắc, thế nhưng tại thiên không chi thành này một phương xâm lâm chi hải thế giới trong, không có bất kỳ quy tắc nào khác trói buộc. Bình thường Pokemon đối với chiến trường chính là đối chiến, đã vô pháp thỏa mãn hiện tại tình huống như vậy nhu cầu. Vô luận là loạn chiến, còn là cái gọi là đoàn chiến. Điều này cũng làm cho tất cả bí cảnh tài nguyên tranh đoạt tới càng thêm gay cấn. Nếu là một ít bí cảnh trong phổ thông Pokemon, những cái này huấn luyện ra cũng sẽ không đỏ mắt. Có chút Pokemon tại rừng rậm này trong thái thường thấy, thậm chí bát, cũng chỉ là cam đoan chính mình có một cái tiểu thu hoạch mà thôi. Thế nhưng có một chút Pokemon, nhất định phải tranh giành. Lúc này bên trên bầu trời, có một cái Noivern, trong rừng rậm thăm dò đến một chỗ hắc ám trong sơn động huấn luyện ra môn. Kinh hỉ phát hiện, nơi này có một cái thực lực cấp tinh anh cực hạn. Nhưng chưa đạt tới đạo quán cấp Noivern. Vô luận là cái gì Pokemon, một khi cùng Long Đáp thượng quan hệ, cái này một cái Pokemon giá trị trong nháy mắt đi từ cỏ có thể lật lên hơn mấy chục lần. Noivern có thể cùng với khác Long hệ Pokemon phồn diễn sinh sống. Cho đến lúc đó liền sẽ có được càng nhiều Long hệ Pokemon. Đây là những cái này huấn luyện ra không tiếc tất cả mọi giá muốn tranh đoạt Noivern nguyên nhân. Thực sự, chỉ bất quá, dường như ngoài ý muốn nổi lên. Tiểu Bảo Bảo mới mặc kệ nơi này có không có ở tranh đoạt cái gì Noivern không Noivern. Nó ý nghĩ rất đơn giản, đầu tụ tập hệ Flying Pokemon nhiều. Nó liền hướng kia toàn, chui vào, vừa nhìn. Nơi này chẳng những hệ Flying Pokemon số lượng nhiều, thậm chí khác địa phương nghe tiếng mà đến huấn luyện ra cùng với bọn họ hệ Flying Pokemon, khiến cho tụ tập hệ Flying Pokemon càng ngày càng nhiều. Người ao đều thích tham gia náo nhiệt, không tới nơi này tới đâu. Hống hống hống, chẳng qua là khi những cái kia vừa mới qua tham gia náo nhiệt còn không biết phát sinh chuyện gì. Huấn luyện ra vẻ mặt mộng bức địa nhìn cách đó không xa hùng hổ xông lại Gyarados. Cùng với Gyarados sau lưng thiệt nhiều đã bị đụng hoài nghi chim sinh thẳng đứng rơi xuống hệ Flying Pokemon, mau mau nhanh, Chạy mau a, vốn tưởng rằng là nơi nào tới cứu sao. Đào thoát huấn luyện ra hệ Flying Pokemon vây bắt hoang dại Noivern nội tâm một hồi vui mừng. Coi như nó chuẩn bị trở về đầu biểu thị cảm tạ thời điểm. Trước mặt va chạm mà tới một người to lớn xanh thảm sắc thân ảnh. Hoang dại Noivern bị một cổ cự lực trong chớp mắt đánh bay. Đương nó tại rơi xuống, ánh mắt trơ mắt nhìn xem kia một chỉ không biết đạo từ đâu tới đây Gyarados nhìn cũng không nhìn nó. Nhất nhãn tiếp tục đuổi bắt đầu càng nhiều hệ Flying Pokemon thời điểm. Ta có phải hay không? Ở chỗ cũ nằm thương. Như đã biết, cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.